Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, ám sát. Lê Ông đem một sao cấp tinh lực trường kiếm từ cấp 12 chấp pháp tinh sĩ đầu bên trong rút ra. Hắn cười to rồi một tiếng, ở chung quanh chúng chấp pháp tinh sĩ bao vây qua tới trước đó bay lên không nhảy lên. Kim Ưng cùng hắn phối hợp cực kỳ chính xác. Ở hắn bay lên không thời điểm, từ hắn dưới thân xuyên qua, đem hắn lưng ở lưng trên, nhiều đạo các loại tinh lực từ 12-13 cấp chấp pháp tinh sĩ phát ra. Lại là tất cả đều rơi ở rồi không trung. Kim Ưng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Ở những công kích này đến trước đó, đã trước một bước rời xa, không trung còn quanh quẩn lấy Lê Ông tiếng cười. Tiếng cười kia tràn đầy rồi đối chấp pháp tinh sĩ nhóm mỉa mai chi ý. 10 tên chấp pháp tinh sĩ chỗ nào chịu buông tha Lê Ông. Bọn hắn tất cả đều hướng về Kim Ưng phương hướng kích phát tinh lực toàn lực đuổi theo ra. Cái này thời điểm 10 tên chấp pháp tinh sĩ không có cách gì giữ vững tỉnh táo rồi. Lê Ông hành vi là đối chấp pháp đội cực độ khiêu khích. Càng là đối Tianyu tập đoàn coi thường. 12-13 cấp chấp pháp tinh sĩ. Ở Tianyu tập đoàn bên trong đều là thân phận cực cao tồn tại. Còn lại bậc cao tinh sĩ nhìn thấy bọn hắn, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng liền ở trước mặt bọn hắn một tên đồng liêu bị giết chết. Đây là bọn hắn không thể chịu đựng được. Liền ở 10 tên chấp pháp tinh sĩ truy kích ra ngoài không lâu, Cóc Son chủ quản quay trở về tới biệt thự chỗ. Hắn đã nhận được chấp pháp tinh sĩ nhóm báo cáo. Biết rõ rồi một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ bị giết chi việc. Nhưng làm Cóc Son chủ quản ở nhìn đến đầu bị đâm rách cấp 12 bậc cao tinh sĩ thi thể lúc, còn là mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Nhưng đang tức giận sau khi, hắn càng có bao nhiêu hơn lấy đối Lê Ông sâu sắc cố kỵ. Đúng vậy, Cóc Son chủ quản cân nhắc so thuộc hạ chấp pháp tinh sĩ nhóm càng nhiều. Lê Ông có khả năng ở đông đảo 12-13 cấp chấp pháp tinh sĩ ở vào đề phòng thời điểm, thành công ám sát trong đó một tên chấp pháp tinh sĩ. Này đại biểu lấy chỉ cần Lê Ông nguyện ý, Tianyu tập đoàn bất luận cái gì ở ngoài cấp 12 bậc cao tinh sĩ, đều không có cách gì chống cản Lê Ông ám sát. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là nhường Lê Ông thật sự chạy trốn, như vậy Tianyu tập đoàn bậc cao tinh sĩ còn thế nào ở việc làm thêm động. Cóc Son chủ quản vừa nghĩ một bên đằng không mà lên, hướng về chúng chấp pháp tinh sĩ truy kích phương hướng đuổi tới. Lê Ông đối Kim Ưng rất là hài lòng. Kim Ưng tốc độ nhường hắn ở đối mặt nhiều tên bậc cao tinh sĩ lúc, ít đi rất nhiều phiền phức. Hắn muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi. Hắn cũng không có nhường Kim Ưng phi hành hết tốc lực. Nào sẽ nhường phía sau chấp pháp tinh sĩ nhóm từ bỏ truy kích. Hắn không ngừng quan sát lấy 10 tên chấp pháp tinh sĩ truy kích đội hình. Những này chấp pháp tinh sĩ truy kích đội hình là dựa theo thực lực đến sắp xếp. 13 cấp chấp pháp tinh sĩ ở phía trước nhất, 3 tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ rơi ở phía sau cùng. Đồng thời, Lê Ông còn cảm giác đến rồi Cóc Son chủ quản khí tức. Mặc dù xa cách có chút xa, nhưng nên rất nhanh liền có khả năng đuổi theo đến. Có khả năng nhường hắn lợi dụng thời gian phi thường ngắn. Hắn cũng chỉ thừa lại rồi này một lần cơ hội công kích. Một khi những này chấp pháp tinh sĩ cùng Cóc Son chủ quản hội hợp, lại thêm lên những này chấp pháp tinh sĩ đối hắn ám sát có rồi phòng bị, vậy hắn liền không còn cơ hội công kích rồi. Nói đến cùng, Lê Ông vẫn chỉ là một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Dù là chiến lực của hắn lại thế nào mạnh, cũng liền là cấp 12 chiến lực bên trong tương đối mạnh này một cấp chiến lực. Này còn chủ nếu là bởi vì hắn bậc cao bí pháp, cùng hắn một sao cấp tinh lực vũ khí, thêm lên hắn tự thân lực lượng kinh khủng, cùng hắn dũng mãnh tinh thần lực, những này ưu thế phối hợp cùng một chỗ, hình thành rồi hắn đặc thù siêu nhân nhất đẳng chiến lực. Lê Ông không có lại chần chờ, hắn dùng tinh thần lực kích hoạt rồi diệt tình tuyệt ý bí pháp. Hắn tất cả cảm xúc trong nháy mắt tan biến. Thừa lại chỉ có như thế nào lợi dụng được tự thân ưu thế, hoàn thành vừa mới chế định chiến đấu kế hoạch. Hắn bàn tay vỗ nhẹ một chút Kim Ưng. Tâm thần chỉ huy dưới cho Kim Ưng truyền đạt đến rồi một đạo mệnh lệnh. Sau đó Kim Ưng tốc độ đột nhiên tăng thêm. Cõng Lê Ông cũng không có ảnh hưởng đến Kim Ưng tốc độ. Kim Ưng biến thành rồi bóng mờ tại phía trước vạch ra rồi một đạo đường vòng cung. Cẩn thận, trước mặt một tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ vội vàng nhắc nhở nói. Bởi vì truy kích, phía trước 7 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ cùng phía sau 3 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Kéo ra rồi khoảng cách nhất định, bọn hắn cũng không có cân nhắc đến Lê Ông sẽ quay lại chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đồng dạng có thể cảm giác đến Cóc Son chủ quản khí tức rời cái này bên trong cũng không xa, chỉ cần Lê Ông bị kéo ở, chờ 14 cấp Cóc Son chủ quản đến, Lê Ông căn bản không có khả năng đào tẩu tính. 7 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ xoay người lại trợ giúp 3 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Nhưng cơ giáp thêm lên tinh lực phi hành hết tốc lực trạng thái dưới. Nghĩ muốn thay đổi phương hướng còn là cần muốn một điểm thời gian. Tuy nói điểm này thời gian rất ngắn, nhưng đối với chiến đấu mà nói, giây phút đều là cực lớn sai lệch. Kim Ưng thì lại khác, có được khống chế khí thể năng lực, lại thêm lên phi hành là Kim Ưng trời sinh bản năng. Thay đổi phương hướng cũng bảo trì cực cao tốc độ là không hề mâu thuẫn chi việc. Ba tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cũng nhìn thấy Lê Ông hướng về bọn hắn vọt tới. Bọn hắn cũng không có sợ sệt cùng lo lắng. Ngược lại là mắt lộ vẻ hưng phấn. Mặc dù Lê Ông đâm giết rồi bọn hắn một tên đồng liêu. Nhưng này chỉ là ám sát. Không hề là mặt đối mặt chiến đấu. Ba tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ 10 phần xác định. Lê Ông tên này cấp 11 bậc cao tinh sĩ căn bản không có khả năng đồng thời cùng bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn đồng dạng biết rõ, bọn hắn nhiệm vụ không hề là chém giết Lê Ông, mà là ngăn chặn Lê Ông. Ngăn chặn Lê Ông trong chốc lát, trước có 7 tên 13 cấp chấp pháp tinh sĩ, sau có Cóc Son chủ quản, Lê Ông liền không có rồi chạy trốn khả năng. Lê Ông tài quyết giả cơ giáp mặt nạ dưới khuôn mặt trên không có một tia biểu lộ. Hắn trong mắt có chỉ là lạnh lùng. Đó là đối sinh mạng coi thường. Hắn mượn lấy thế xong. Tay trái bên trong xuất hiện rồi một sao cấp tinh lực trường thương. Cùng tay phải bên trong một sao cấp tinh lực trường kiếm hình thành rồi song cầm vũ khí trạng thái. Tâm thần một phân thành hai. Sao rơi thương thuật cùng gió mạnh kiếm thuật đồng thời vận chuyển lại. Ba tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ, một người mở ra rồi phòng ngự bí pháp, một đạo thổ thuộc tính tấm chắn xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn cũng đã trở thành ba tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ phía trước nhất phòng tuyến. Mặt sau hai tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ cũng vận chuyển riêng phần mình công kích bí pháp. Bọn hắn những này chấp pháp tinh sĩ, đều tu tập bậc cao chiến đấu bí pháp. Này cũng là bọn hắn sức chiến đấu siêu cường nguyên nhân chỗ ở. Kim Ưng tốc độ cực nhanh. Bên này ba tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ vừa mới chuẩn bị tốt. Kim Ưng liền vọt tới phụ cận. Lê Ông tay trái bên trong một sao cấp tinh lực trường thương trùng điệp nện hướng xuống đất thuộc. Tính tấm chắn. Này một lần trọng kích. Không chỉ là 100 tấn một sao cấp tinh lực trường thương. Thêm lên hắn lực lượng kinh khủng. Lại thêm lên, sao rơi thương thuật này bậc cao công kích bí pháp. Còn có Kim Ưng thế xong. Này khiến cho này một lần, sao rơi thương thuật trọng kích. Trở thành rồi Lê Ông công ra một kích mạnh nhất. Kia cấp 12 chấp pháp tinh sĩ cảm giác đến rồi thổ thuộc tính tấm chắn trên truyền đến rồi khó. Có thể tưởng tượng khổng lồ lực. Thổ thuộc tính tấm chắn mặc dù triệt tiêu rồi một bộ phận. Nhưng thừa lại bộ phận còn là nhường thân hình hắn không khỏi hướng về sau bay đi. Mà trong tay thổ thuộc tính tinh lực dùng phòng ngự bí pháp ngưng tụ thành tấm chắn. Cũng ở hắn lui lại bên trong biến thành rồi mảnh vỡ tiêu tán. Đã sớm chuẩn bị trái phải hai tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ. Chính chuẩn bị hướng Lê Ông phát động công kích. Liền ở lúc này, một luồng trọng lực cuốn tới. Nhường bọn hắn thân thể một trọng. Đây là sao rơi thương thuật đặc thù hiệu quả phát sinh rồi tác dụng. Sau đó lại là một luồng sát ý đem bọn hắn che phủ. Đây là một sao cấp tinh lực trường thương đặc thù hiệu quả. Chấp pháp đội cũng không phải là không có Lê Ông tư liệu. Tương phản, Leon tư liệu bọn hắn cực kỳ toàn diện. Cơ hồ có lấy có thể thu thập được liên quan tới Leon tất cả tư liệu. Bao quát Leon vũ khí, một sao cấp tinh lực trường kiếm, cùng Leon tu luyện gió mạnh kiếm thuật. Leon khác nhất kiện một sao cấp tinh lực trường thương. Tuy là có lấy ghi chép, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Đây là Leon ở Ho City sử dụng qua một lần bị ngành tình báo môn thu nhận sử dụng. Leon đang sử dụng một sao cấp tinh lực trường thương lúc. Đều là cực kỳ cẩn thận. Khủng bố trọng lượng là không có cách gì nhìn đến đặc thù hiệu quả. Lại thêm lên nguyên bộ, sao rơi thương thuật sinh ra trọng lực tức thì bị hắn nghiêm ngặt giữ bí. Mật, tất cả biết rõ một sao cấp tinh lực trường thương phối hợp sao rơi thương thuật này sinh trọng. Lực tinh sĩ, đều chết tại thương của hắn dưới. Cho nên ở Leon sử dụng sao rơi thương thuật thi triển trọng lực lúc. Hai tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ cũng không có chuẩn bị tư tưởng. Bọn hắn một mực ở phòng bị Leon một sao cấp tinh lực trường kiếm sát ý đặc hiệu. Đột nhiên xuất hiện trọng lực xáo trộn rồi hai tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ chuẩn bị. Thất thần phía dưới càng là không thể rất tốt phòng ngự ở một sao cấp tinh lực trường kiếm phát ra. Sát ý, gió mạnh kiếm thuật ở kim ưng phối hợp phía dưới. Ưu thế tốc độ tăng thêm rồi mấy lần. Ánh kiếm lóe qua. Một tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ bị ánh kiếm đâm vào trái tim. Nó còn muốn làm ra đánh lại. Cũng là bị tiến vào thân thể sát ý trực tiếp xông vào linh hồn. Sinh mệnh trong nháy mắt tan biến. Leon tay trái bên trong một sao cấp tinh lực trường thương lần nữa vung ra. Cái này động tác so một sao cấp tinh lực trường kiếm công kích chậm rồi một cái nháy mắt. Lại là nhường một tên khác thất thần cấp 12 chấp pháp tinh sĩ tỉnh táo qua tới. Cấp 12 chấp pháp tinh sĩ đối mặt nhanh tới người công kích. Chỉ có dùng chính mình tinh lực trường kiếm đón đỡ. Leon không có keo kiệt chính mình tinh lực. Hắn ở này một đòn bên trong. Điều động rồi lượng lớn mộc thuộc tính tinh lực. Nhường một sao cấp tinh lực trường thương trọng lượng lại lần nữa tăng thêm. Một sao cấp tinh lực trường thương cùng cấp 12 chấp pháp tinh sĩ tinh lực trường kiếm ngoài. Đụng vào nhau. Cấp 12 chấp pháp tinh sĩ chỉ cảm thấy trong tay tê dần. Tinh lực trường kiếm trực tiếp bay rồi ra ngoài. Một sao cấp tinh lực trường thương dư thế tiếp tục hướng về cấp 12 chấp pháp tinh sĩ trên. Người đánh tới. Cái này thời điểm hắn mất đi rồi phòng ngự cơ hội. Khủng bố trọng lượng thêm lên một sao cấp tinh lực trường thương mũi thương sắc bén. Đem cấp 12 chấp pháp tinh sĩ nửa cái thân thể đã bị đánh xương máu. Cái này thời điểm, một trước một sau hai bên cũng nhanh muốn đến gần đến công kích khoảng cách. Leon không để ý đến bọn hắn. Kim ưng một cái tăng tốc, liền ở trước sau sắp sửa giáp công trong nháy mắt rời khỏi. Cóc son chủ quản 14 cấp băng thuộc tính tinh lực ở kim ưng rời khỏi bóng mở chỗ. Hình thành rồi một mảnh xương băng. Kim ưng chậm nữa trên một điểm, liền sẽ nhận đến rồi băng thuộc tính tinh lực ảnh hưởng. Một khi bị 14 cấp băng thuộc tính tinh lực hình thành xương băng nhiễm phải. Không đề cập tới 14 cấp băng thuộc tính tinh lực tổn thương. Chính là đơn băng thuộc tính tinh lực giảm tốc độ hiệu quả. Cũng đủ để nhường kim ưng mất đi ưu thế tốc độ. Cóc son chủ quản nhìn lấy kim ưng cõng Leon rời khỏi. Này một lần hắn cũng không có truy kích. Bởi vì hắn rõ ràng dùng kim ưng tốc độ. Leon không nghĩ nhường bọn hắn truy lên lời nói. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng truy trên. Chấp pháp đội hai lần truy kích. Đều là Leon vì bọn họ bày ra bẫy dập. Cóc son chủ quản ánh mắt quét qua vừa mới chiến đấu chiến trường. Hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Bởi vì hắn cảm giác bên trong. Không chỉ là hai tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ bị giết. Mà là ba tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ toàn bộ chết trận. Thậm chí tại tên kia bị đánh lui cấp 12 chấp pháp tinh sĩ. Cóc son chủ quản cũng không biết là khi nào bị giết chết. Hắn đi đến rồi tên kia cấp 12 chấp pháp tinh sĩ trước thi thể. Nhìn đến ở tên này cấp 12 chấp pháp tinh sĩ nơi ngực. Có lấy một cái xuyên qua huyết động. Các ngươi nhìn đến Leon là như thế nào giết chết hắn sao? Cóc son chủ quản nhìn hướng chính diện đuổi tới 7 tên 13 cấp chấp pháp tinh sĩ hỏi nói. 7 tên 13 cấp chấp pháp tinh sĩ tất cả đều lắc đầu. Bọn hắn đồng dạng không có phát hiện Leon là thế nào ra tay. Leon ở vào diệt tình tuyệt ý bí pháp trạng thái dưới. Đem tự thân có khả năng sử dụng năng lực tiến hành rồi hoàn mỹ thi triển. Hắn nhất tâm lưỡng dụng khống chế một sao cấp tinh lực trường thương cùng một sao cấp tinh lực. Trường kiếm làm cuối cùng tuyệt sát thời điểm. Một bộ phận tinh thần lực kích phát rồi, nặc thần bí pháp. Một đạo tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi, người ám sát chi nhận. Mà, người ám sát chi nhận xuất hiện vị trí. Chính là bị đánh tan rồi phòng ngự. Bị đánh bay tên kia cấp 12 chấp pháp tinh sĩ trước mặt. Không có bất luận cái gì phòng ngự phía dưới. Gia trì tinh lực người ám sát chi nhận. Nhẹ nhõm phá vỡ rồi cấp 12 chấp pháp tinh sĩ phòng ngự. Xuyên qua rồi nó trái tim. Ở giết chết rồi cấp 12 chấp pháp tinh sĩ sau. Lê ông tinh thần lực lại đem người ám sát chi nhận thu hồi đến hư không chiếc nhẫn bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong. Người ám sát chi nhận xuất hiện chỉ có trong nháy mắt. Lại thêm lên, người ám sát chi nhận tự mang ẩn tàng khí tức hiệu quả. Ở tinh lực bùng nổ chiến trường bên trên, rất khó gây nên để ý tới. Đặc biệt là Leon ở cái này thời điểm, đang tuyệt sát khác hai tên cấp 12 chấp pháp tinh sĩ. Nơi xa tất cả chấp pháp tinh sĩ sự chú ý đều ở Leon nơi này. Không cần lại tách ra, liên hệ tổng bộ, nhưng bên kia lại nhiều phái 13 cấp chấp pháp tinh sĩ qua tới. Cấp 12 cũng không cần lại tới rồi. Coxon chủ quản trầm giọng phân phó nói. Hắn hiện tại cũng không biết rõ. Leon phải chăng có năng lực giết chết 13 cấp chấp pháp tinh sĩ. Nhưng hắn có thể 100% khẳng định. Lại phái tới cấp 12 chấp pháp tinh sĩ qua tới. Có cực lớn khả năng tính còn là sẽ bị Leon ám sát. Lần thứ nhất, Coxon chủ quản cảm giác cấp 12 chấp pháp tinh sĩ thực lực không đủ. Nhưng là, cho dù là Tianyu tập đoàn, 13 cấp chấp pháp tinh sĩ số lượng cũng là cực kỳ có hạn. Thậm chí tại Tianyu tập đoàn bên trong, có khả năng đạt tới 13 cấp bậc cao tinh sĩ số lượng đều sẽ không quá nhiều. Cấp 12 cùng 13 cấp là một cái khe lớn. Cấp 11 cùng cấp 12 là tuyệt đại bộ phận trở thành bậc cao tinh sĩ có khả năng đạt tới độ cao. Những này bậc cao tinh sĩ ở trở thành bậc cao sau. Thiên phú cơ hồ dùng hết. Có cơ duyên có lẽ còn có cơ hội trở thành cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Cái khác một đời đều chỉ có thể là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. 13 cấp bậc cao tinh sĩ liền không giống rồi. Cái này cấp bậc bậc cao tinh sĩ. Ở thiên phú trên là tinh sĩ bên trong cực ít kia bộ phận. Ở này trong đó nếu như tiến thêm một bước. Liền có thể trở thành bậc cao tinh sĩ bình thường nhìn thấy mạnh nhất 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Rồi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.